Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc đóng ngăn kéo lại, nghĩ rằng mang về phải kiểm tra thành phần. Cô cảm thấy phiền với quy trình này. Cô quay người, nắm lấy cánh tay của cô gái và kéo cô ra cửa. Tôi sẽ mua cho cô cái mới. Cảm ơn. Hồng Mạt Lệ ngoan ngoãn đi theo Lục Thi Mạc. Cả hai đi xuống lầu và bước vào xe cảnh sát. Cuộc đột kích vào ban ngày đã thu hút nhiều người dân đến đứng xem. Những ông bà già sầm xì bằng tiếng Thượng Hải. Lục Thi Mạc nghe thấy và hạ mắt xuống. Nhưng Hồng Mạt Lệ bên cạnh lại không né tránh. Đi đứng hiên ngang, mặt mày thản nhiên, biểu cảm kiêu ngạo nhưng đầy đau đớn. Có lẽ cô ta không hiểu họ đang nói gì. Rất hiếm khi Lục Thi Mạc thấy ai đó tự nhiên đến vậy. Vừa rồi trong căn phòng tối om, Lục Thiểu Mặc chỉ cảm thấy Hồng Mạt Lệ trông rất thê lương và đáng thương. Mặc dù không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng khi còng tay cô ta, Lục Thi Mạc đã cảm nhận được mồ hôi dính đầy trên tay mình, khiến cô phải lau tay mãi. Khi ra ngoài dưới ánh mặt trời, Lục Thi Mạc nhìn cô ta lần nữa. Cảm giác khác hẳn với lúc ở trong cửa hàng. Hồng Mạt Lệ có sống mũi cao, tóc dài đến tận thắt lưng, da hơi thô, không biết là do ăn uống không đầy đủ hay cố tình duy trì dáng vóc. Cô ta rất gầy, chiếc còng tay lỏng lẻo trên cổ tay. Bộ phận mông của phụ nữ là một mỏ vàng trống rỗng. Trong hệ thống xã hội văn minh, Hồng Mạt Lệ chẳng phải đang dùng vẻ đẹp của mình để làm cạn kiệt tuổi thanh xuân sao? Đôi lúc không biết ai đang lợi dụng ai. Lục Thi Mạc thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài. Tấm biển quảng cáo đỏ xanh của tiệm lấy giấy tai ở đầu đường ghép lại với nhau. Nổi bật như tấm biển chỉ đường mà cục trưởng đã yêu cầu cô giơ cao khi đón khách. Giống như một lần nữa tái hiện lại khung cảnh khi cô 23 tuổi ở khu Vượng Giác. Khu Vượng Giác hoa lệ nhưng đầy cũ kỹ ở Cửu Long là nơi đông dân nhất của Hồng Kông. Ban ngày, các bảng quảng cáo lớn nhỏ treo lơ lửng trên trời. Sắc màu rực rỡ làm hoa mắt người. Xe hơi đỗ ngay bên lề đường. Tiết Đồng sẽ đi trước cô. Hai tay chắp sau lưng như trong tư thế tuần tra. Nhưng thực ra cả hai chỉ đến để dạo chơi. Khi cả hai bước vào khu phố, tình trạng người chen người thường xảy ra. Khi Lục Thi Mạc vô tình bị đẩy vào người khác, Tiết Đồng sẽ dùng đôi tay chắp sau lưng, chính xác nắm lấy cổ tay cô. Sau đó, Tiết Đồng sẽ nắm chặt hoặc bóp nhẹ, cho đến khi ít người mới thả ra. Đôi khi, Lục Thi Mạc tự hỏi, Tiết Đồng không sợ nắm nhầm tay sao? Nhưng tiếc là cô chưa bao giờ tìm được câu trả lời cho điều đó. Buổi tối, khu Vượng Giác trở nên xa lạ, với những tài xế xăm trổ hút thuốc, những người đàn ông và phụ nữ đứng trên phố vẫy tay, và bất ngờ gặp những kẻ nghiện ma túy trong ngõ hẻm. Giống như những kẻ lang thang không trốn nương thân, những kẻ bên lề xã hội ẩn nấp trong cơn ác mộng của cuộc đời. La hét cầu cứu, rồi ẩn mình trong những ô vuông để sống sót. Lục Thi Mạc liên tục thở dài, ngồi vào xe cảnh sát. Cô lại nghĩ đến Tiết Đồng. Không biết năm đó Tiết Đồng đối xử với những người phụ nữ này như thế nào? Liệu có mang cùng sự bất lực như cô hiện giờ không? Đám xét nghiệm máu và nước tiểu. Mau lại đây làm việc đi. Kể từ khi vào tổ trọng án, Lục Thi Mạc giống như một con la, không ngừng quay cuồng với công việc. Nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, cô cũng chẳng buồn ăn cơm. Tiểu Lục, qua bàn bạc chút về trọng điểm thẩm vấn. Lý Tư Đình vội vàng đến, vỗ vai Lục Thi Mạc và nói nhỏ, chiều nay phải xin lệnh bắt tạm giam Trình Quang. Lục Thi Mạc đưa thiết bị liên lạc cho Lệ Lệ, người đến hỗ trợ, rồi theo bước chân của Lý Tư Đình vào văn phòng. Trình Quang tổ chức mại dâm thì chắc chắn rồi. Và tôi nghi ngờ nghi phạm trong vụ nổ là công nhân xây dựng. Lý Tư Đình đẩy cửa văn phòng. Các cảnh sát phụ trách thẩm vấn đã chờ sẵn trong phòng. Giày bảo hộ lao động, đường hầm xây dựng, T tình nhân của Trình Quang, tổ chức mại dâm, công nhân mua dâm, tất cả đều chỉ ra điều này. Hơn nữa, mối quan hệ xã hội của Trương Lâm rất đơn giản, ngoài Trình Quang ra gần như không có gì. Phía an ninh mạng nói gì về máy tính của Trương Lâm? Lục Thi Xê nhớ lại trước đó còn có đồ vật của nạn nhân. Có lẽ sẽ có manh mối. Chẳng có gì cả. Công cốc, Lý Tư Đình lắc đầu. Trọng điểm thẩm vấn đặt vào việc Trình Quang giữ vai trò gì trong tổ chức mại dâm. Thông qua phương thức nào để đạt được giao dịch. Tập trung vào Trình Quang và Trương Lâm. Đặc biệt là điều tra những gì đã xảy ra trong quá trình xây dựng tại công trường Trình vào các năm 2020-2021. Trình Quang có đứng sau một tổ chức tội phạm hay không? Có liên quan đến các tội phạm khác hay không? Hôm nay phải mở được điểm đột phá trong cuộc thẩm vấn đầu tiên. Dù là dùng chiến thuật tấn công tâm lý hay chiến thuật đánh lừa cũng được. Lý Tư Đình liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ chiều. Trước 4 giờ chiều hôm nay tôi cần một lời khai để xin lệnh bắt tạm giam Trình Quang. Bắt đầu làm việc, Lý Tư Đình rút mấy cây bút từ trong túi ra. Bắt đầu ký vào biểu mẫu thẩm vấn. Đội trưởng Lý, tôi muốn thử thẩm vấn cô gái tên Hồng Mạt Lệ đó. Lục Thi Mạc đề nghị. Được, vậy chúng ta thay ca nhau. Cô đi ăn trưa trước đi. Lý Tư Đình cất bút vào túi. Chúng ta sẽ kết hợp giữa mềm và cứng. À đúng rồi, cô gái đó cần uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi đã đặt giao hàng. Khi đến nơi tôi sẽ mang vào và đổi ca với anh. Nhớ nói với cô ta. Lục Thi Mạc nhớ lại chuyện thuốc. Nhắc nhở một câu. Chuyện này đừng tìm tôi thanh toán. Lý Tư Đình gật đầu. Sau đó mở cửa ra ngoài. Lục Thi Mạc cầm hộp đồ ăn, chạy lên văn phòng tầng 3, vừa xem ảnh khám nghiệm trong máy tính vừa ăn. Lục Thi Mạc vừa cầm bát miến lạnh vừa ăn ngon lành. Hiếm khi cô không muốn ăn nhiều tinh bột, bất kể ăn gì cũng thấy ngon. Cô đã xem bức ảnh khám nghiệm hiện trường này không dưới 800 lần. Do hiện trường vụ án bị cháy lớn và có vụ nổ nhỏ, nên chứng cứ vi lượng có thể thu thập được từ thi thể rất ít. Không thể trích xuất được chất liệu của công cụ gây án. Không biết công cụ gây án là gì. Điều này đồng nghĩa với việc mất đi một manh mối quan trọng. Quần áo trên thi thể nạn nhân đã bị thiêu hủy. Vì vậy cũng không thể tìm ra sự trao đổi vật chất giữa hung thủ và nạn nhân. Ngoài dấu chân đáng ngờ ở ngoại vi, có thể nói hiện trường gần như là một. Hiện trường không dấu vết, giày bảo hộ lao động. Lục Thi Mạc gắp miến lạnh bỏ vào miệng. Đôi giày này là để cách điện hay chỉ là thói quen mặc? Nếu là thói quen mặc, chẳng lẽ thủ phạm là một chuyên gia hóa học ẩn mình trong công trường? Lục Thi Mạc lại xem báo cáo khám nghiệm của đội phòng cháy chữa cháy. Thành phần thuốc nổ mạnh có thể gây ra cả cháy lớn và nổ tung. Phát hiện có sự hiện diện của kíp nổ. Kíp nổ này tuy được quản lý khá nghiêm ngặt, nhưng kênh mua bán lại rất ít. Vẫn chưa có manh mối. Sau khi ăn xong miến lạnh trước máy tính, Lục Thi Mạc cầm tài liệu đã chỉnh lý xong xuống lầu. Lấy thuốc tránh thai khẩn cấp từ phòng trực. Đèn đỏ sáng trên phòng thẩm vấn, chứng tỏ tội ác đang dần hiện hình. Vào lúc 2 giờ chiều, Lục Thi Mạc gõ cửa. Đội trưởng Lý, tôi ăn xong rồi. Lý Tư Đình thấy Lục Thi Mạc đến, đứng lên và vỗ vào bàn trước mặt Hồng Mạt Lệ. Hãy nghĩ kỹ lại đi. Cô cầm thuốc trong tay, bước lùi lại nửa bước để Lý Tư Đình rời khỏi phòng thẩm vấn. Thế nào, đã khai chưa? Về việc bán dâm thì tất nhiên là khai rồi. Nhưng lời khai mâu thuẫn, trước sau không khớp, nói năng lộn xộn. Lý Tư Đình có chút không kiên nhẫn. Tôi phải đi chỉnh lý lại lời khai hiện tại và theo dõi tiến độ. Cô ở đây giám sát đi. Được, Lục Thi Mạc bước vào, thay vị trí thẩm vấn chính của Lý Tư Đình. Nhưng cô không ngồi xuống mà lấy hộp thuốc từ túi nhựa bảo mật ra, đặt trước mặt cô gái. Cô biết cách dùng đúng không? Đợi tôi rót nước cho. Lục Thi Mạc quay người bước đến máy lọc nước, rót một cốc nước, trong khoảng một phút, không ai nói gì, phòng thẩm vấn cách âm như bị bật chế độ im lặng. Chỉ có tiếng nước từ máy lọc vang lên, tại sao không đi học? Cô đặt cốc nước dùng một lần trước mặt Hồng Mạt Lệ và hỏi. Thực ra, Lục Thi Mạc không có nhiều tò mò về người khác, ngay cả với Tiết Đồng. Cô cũng chỉ quan sát một cách tự nhiên. Còn vì sao nữa, học không giỏi, cũng không có tiền để học. Giọng Hồng Mạt Lệ khan khan, như giọng của người hút thuốc. Cô bấm ra một viên thuốc và nuốt xuống, ngửa đầu uống nước. Đây là thuốc tránh thai khẩn cấp đúng không? Cảnh sát, người làm ghi chép bên cạnh liếc nhìn Lục Thi Mạc rồi ghi lại lời nói một cách nguyên văn. Có chữ to đùng trên đó. Cô không đọc được sao? Mù chữ à? Lục Thi C cảm thấy buồn bã, kiểu như là đau xót trước sự thiếu hiểu biết của cô gái này. Hoặc có lẽ người làm ghi chép bên cạnh quá nghiêm túc, khiến hai người phụ nữ cảm thấy không tự nhiên. Tất nhiên, Lục Thi Mạc cũng nghĩ rằng mình thật may mắn khi có cơ hội được học hành. Thậm chí 4 năm trước cô còn có thể phân biệt được từ tiếng Anh ngay lập tức và nhận ra Tiết Đồng đã mang về nhà một hộp thuốc tránh thai. Chỉ học vài năm thôi, đọc không hiểu, Hồng Mạt Lệ nghiêng đầu. Hai tay gỡ lớp da chết trên ngón tay, Lục Thi Mạc ầm máy tính lên và xem xét lời khai đã ghi chép. Giới tính, nữ, 23 tuổi, trình độ học vấn, tiểu học, thành viên gia đình, ba chị gái, một em trai, không có cha mẹ, kinh nghiệm bán dâm, bị người cùng quê lừa vào trung tâm tắm rửa, sau đó bị cưỡng hiếp và bắt đầu giao dịch mại dâm. Người làm ghi chép đã ghi lại tiền công, mỗi lần 300, có khi 200, thậm chí có lần chỉ 50, tùy theo quản lý trả bao nhiêu. Số tiền và câu nói phía dưới liên quan đến nó khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Lục Thi Mạc rất hiếm khi tham gia vào giai đoạn thẩm vấn, trừ khi cần xác nhận bằng chứng hoặc nhận diện vật chứng. Cô bị những câu hỏi trực tiếp của Lý Tư Đình làm cho bối rối. Mỗi lần 50, cơ thể cô đáng giá ít như vậy sao? Lục Thi Mạc vắt chân, rút bút từ túi ra, xoay bút qua lại giữa ngón tay. Cô thích có cái gì đó trong tay khi suy nghĩ. Điều này giúp cô suy nghĩ rõ ràng hơn. Trình Quang nói mạng của tôi không đáng giá, chỉ có giá này thôi. Ông ta nói, lợi nhuận thấp nhưng tiêu thụ mạnh. Lục Thi Mạc bị câu lợi nhuận thấp nhưng tiêu thụ mạnh làm cho ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên và im lặng trong chốc lát, sau đó hỏi, mỗi ngày cô tiếp bao nhiêu khách? Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Phải nói lại lần nữa à? Hồng Mạt Lệ hất đầu về phía máy tính. Người ghi chép chỉ vào câu trả lời liên quan. Có khi 5, 6 người, tùy vào thời gian của khách. Có khi ít hơn. Họ đã ép buộc cô bao giờ chưa? Tại sao cô không rời khỏi tổ chức này? Lục Thi Mạc hỏi thêm. Cô thậm chí không nhìn xuống mà không thể không hỏi ra. Người ghi chép lại chỉ vào đoạn bên dưới. Tổ trưởng Lục, Lục Thi Mạc cúi đầu nhìn xuống. Không bị ép buộc, nhưng nằm giường nào cũng vậy thôi. Ở đó còn có ăn ở, dù sống bên ngoài cũng chẳng ra gì. Chẳng ra gì, Lục Thi Mạc nhìn chằm chằm vào mái tóc dài của Hồng Mạt Lệ. Mái tóc xỉn màu, có vẻ không phải nhuộm. Có lẽ do suy dinh dưỡng, hoặc có lẽ là dấu tích của thời gian phi chính thống rất lâu trước đây. Tóm lại, cô ấy cứ cúi đầu nhìn vào hộp thuốc tránh thai, cả người như đang thở mạnh. Lục Thi Mạc không phải đàn ông, nhưng cô cảm thấy cách mình nhìn cô ấy lúc này giống như ánh nhìn của một người đàn ông. Nhìn vào lời khai của cô ấy, nhìn theo kết cấu của mái tóc, trong đầu Lục Thi Mạc đầy hình ảnh. Nhưng không phải là hình ảnh gợi dục, mà là hình ảnh cô ấy ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt và miệng mở to trong bóng tối, và trên cơ thể là những con sâu ma hút máu. Như thể mọi hình ảnh liên quan đến tình dục đều được phóng chiếu lên cô ấy. Điều này khiến Lục Thi Mạc nhớ đến con đường hoa sơn tối qua. nơi có chiếc giường trắng trong tòa nhà cổ trăm năm tuổi. Đó là một chiếc giường đúng nghĩa, nhưng lại có hai người không liên quan nằm trên đó. Nhưng Tiết Đồng sẽ chỉ gọi tên cô, và cô cũng chỉ thích Tiết Đồng. Điều đó không liên quan gì đến giường hay người, mà liên quan đến tình yêu. Cô có thường gặp Trình Quang không? Lục Thi Mạc hỏi khi không tìm thấy câu hỏi này trong lời khai. Editor, mình lượn lượn vài vòng tìm được một bộ sư đồ niên hạ trên Tấn Giang. Đọc trước văn án thấy khá thú vị. Mọi người ghé ngang đọc thử bên uôn của mình. Love you, mua hát hát, cách chương.